Đó là biện pháp căn bản nhất mà người quản lý sáng suốt cần tiến hành. Ông Nisser là một trợ thủ lâu năm của Tổng Giám đốc, nhưng vẫn không được làm người phụ trách có quyền. Bà Nisser thấy rất bất bình, nên tìm cách nói với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc cười tỏ vẻ thông cảm và nói, Nisser là một người có đầu óc quan sát, có thể phân tích đâu ra đấy mọi vấn đề phức tạp, có thể đề ra những phương châm, dự tính được nhiều kết quả có thể xảy ra. Nhưng khi tôi để cho ông ta quyết đoán thì ông ta lại thấy khó khăn vô cùng. Cho nên Nisser là một tham mưu cấp cao, chứ không phải là một vị tướng. Nghe giải thích, bà Nisser hết thắc mắc. Anh, chị là người tốt nhất. Nếu cấp dưới là người không có hứng thú và động lực làm việc, thì phương pháp có hiệu quả là nói họ là người tốt nhất. Helen là cô giáo trẻ. Khi giảng về một khái niệm toán học mới, học sinh khó hiểu nên tiến bộ chậm, thậm chí không tin tưởng vào cô giáo. Helen quyết tâm phải xoay đổi cục diện. Một hôm, cô cho học sinh hai trang giấy kê tên các học sinh, phía sau mỗi tên người để một khoảng trống để học sinh ghi toàn bộ ưu điểm của người đó. Sau đó Helen lấy 34 trang giấy, mỗi học sinh có một tờ. Cô chép toàn bộ ưu điểm của người đó do học sinh viết ra rồi phát cho họ. Học sinh cầm tờ giấy có ghi ưu điểm của mình, ai cũng vui cười. Cuối cùng họ đã cố gắng vượt qua được trở ngại. Bao năm đã trôi qua, tờ giấy ghi ưu điểm đã trở thành vật báu thức tỉnh họ trong đời sống. Anh, chị có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Người lãnh đạo giỏi biết đưa ra ưu điểm và khuyết điểm của cấp dưới, như vậy sẽ làm cho họ phát huy ưu điểm, tránh mắc khuyết điểm. 1. Người có tính tình kiên nghị, thẳng thắn, có thể uốn nắn sai lầm nhưng cũng có thiếu sót, thích công kích đối phương. 2. Người có tính tình hiền hòa nhân hậu, có điểm mạnh là khoan dung, nhẫn nhịn người khác, nhưng cũng có điểm yếu là nhu nhược, ít quyết đoán. 3. Người có tính tình mạnh mẽ, hào phóng, có thể gọi là trung dũng can đảm, nhưng lại quá ngang tàng. 4. Người có tính tình thận trọng, khéo léo, có điểm mạnh là khiêm tốn, cẩn thận, nhưng thường đa nghi. 5. Người có tính cách cứng rắn, kiên định, có vai trò trụ cột, vững chắc, nhưng lại quá chuyên quyền, cố chấp. 6. Người giỏi biện luận, có thể giải thích nhiều vấn đề khó khăn, nhưng tính cách bồng bột, bất định. 7. Người thích làm việc thiện, có tấm lòng rộng mở, có quan hệ tốt với mọi người, nhưng bạn bè nhiều, khó tránh khỏi hỗn tạp, kẻ xấu tốt. 8. Người thanh cao chính trực, liêm khiết vô tư, có tấm lòng cao thượng, nhưng lại quá câu nệ. 9. Người có hành động mạnh dạn, trong sáng, dũng cảm tiến tới, nhưng lại sơ ý những chuyện vặt, không tinh tế. 10. Người bình tĩnh, cảnh giác, chu đáo, khéo tìm hiểu chi tiết, đi sâu vào những việc nhỏ, nhưng hành động lại chậm chạp, không nhanh nhạy. 11. Người có tính tình hướng ngoại, thẳng thắn, thật thà, đáng quý ở chỗ, đối đãi với mọi người thành thật, trung hậu, nhưng thiếu sót là dễ bộc lộ, không giữ kín được việc. 12. Người túc trí đa mưu, khéo che giấu tình cảm, có điểm mạnh là nắm mưu, nhiều kế, giỏi biện bạch cơ trí, thao lược, nhưng khi quyết đoán, lại hay do dự. 13. Người có tính tình ôn hòa, làm việc chậm chạp, thiếu quyết đoán. Họ không coi việc biết xử lý công việc là khuyết điểm, mà coi việc dứt khoát, cấp tiến là làm hại đến người khác. Họ yên phận với việc không làm gì. Vì vậy, những người này thường chỉ làm theo quy định, không thể nắm chính quyền, giải quyết những việc khó khăn. 14. Con người dũng mãnh, hiên ngang, dũng cảm, quyết đoán, không thấy sự cứng rắn mạnh mẽ, có thể gây hỏng việc và gặp phải sai lầm. Họ coi hòa thuận, chịu đựng là khiếp nhược nên dễ làm bừa. 15. Người hiếu học, cầu tiến, có chí cao xa, họ không cho rằng tham nhiều việc, thích công lớn là khuyết điểm, coi bình tĩnh chắc chắn là chậm trễ không tiến lên, nên càng lao vào việc. Cho nên người này luôn tìm cách tiến lên, nhưng lại không chịu đi sau người khác. 16. Người có tính cách trầm lặng bình tĩnh, khi vào việc thường đắn đo suy nghĩ. Họ không cảm thấy mình vì quá bình tĩnh mà hành động chậm chạp, cho nên loại người này có thể suy nghĩ sâu xa, nhưng khó nắm được cơ hội kịp thời. 17. Người có tính tình bộc trực, tâm địa quá bộc lộ. Họ không thể thấy sự thẳng thắn đến mức thô lỗ, lại cho rằng tinh danh là biểu hiện quái đản, nên làm việc càng quá thẳng tuột. Loại người này có thể làm cho người khác tin tưởng họ, nhưng khó đứng ra chỉ huy,

chức những cuộc hội nghị có hiệu suất cao. Người lãnh đạo giỏi phải có những biện pháp tốt để tổ chức những cuộc hội nghị có hiệu suất cao với những nội dung sau. 1. Nêu cao tác phong công tác, nói thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, hiệu quả, dùng những cuộc họp ngắn gọn đó để quán triệt tư tưởng và hành động cho cấp dưới. 2. Xác định rõ mục đích cuộc họp, báo cho mọi người biết trọng điểm của cuộc họp. 3. Định rõ thời gian triệu tập và báo trước chủ tính thời gian cuộc họp. 4. Xác định rõ vấn đề cần thảo luận tại cuộc họp. Cố gắng thông báo trước cuộc họp để khi phát biểu có chất lượng, bớt được thời gian thảo luận. 5. Sử dụng tốt thời gian nghỉ trưa để mọi người thư giãn mới nâng cao được hiệu suất thời gian công tác. 6. Nhắc nhở cấp dưới khi hội báo nhất định phải ngắn gọn, tốt nhất là báo cáo viết lên giấy, báo cáo miệng phải ngắn gọn. Bất cứ những câu chữ nào có thể gây hiểu lầm đều phải loại bỏ và phải được suy nghĩ chín chắn. 7. Hội nghị về quy hoạch công tác, mục tiêu tổng thể có thể thảo luận tại một cuộc họp riêng, sau đó tập trung quy nạp lại. 8. Yêu cầu cấp dưới phát biểu ngắn gọn, khi cấp dưới nêu vấn đề không rõ ràng, nước đôi, bảo họ suy nghĩ lại, phát biểu sau. Dùng kỷ luật quân đội để quản lý cấp dưới. Người lãnh đạo giỏi nhất biết cách đưa kỷ luật nghiêm minh của quân đội vào trong quản lý xí nghiệp. DeepLay là một trong những công ty kinh doanh máy tính cá nhân lớn nhất của Mỹ. Với tinh thần nhà trường, quân sự, họ đã đào tạo được những nhân viên bình thường thành những nhân viên tiếp thị máy tính điện tử xuất sắc. Cách làm của họ giống như một trường quân sự. Các nhân viên mới vào công ty phải chịu sự thử thách của nhân viên lâu năm. Chiều thứ bảy hàng tuần phải tiếp thu ý kiến phê bình công khai của họ. Cách làm này tuy có làm bẽ mặt nhân viên mới, nhưng họ đều hiểu rằng đó là điều cần thiết để xây dựng một đội ngũ có kỷ luật chặt chẽ tiến công vào thương trường. Trên bức tường màu xám của công ty có dán đầy các biểu ngữ động viên nhân viên. Hãy biểu hiện một tiêu chuẩn hàng đầu. Hãy xác định lượng công việc vượt quá yêu cầu mức lương công ty. Vào mùa hè thứ sáu hàng tuần, công ty đều có tổ chức picnic thịt nướng. Tổng giám đốc Broser tự tay nướng thịt cho nhân viên như là giáo viên sĩ quan đối đãi với học viên trường quân sự. Cách quản lý theo kiểu quân đội làm cho xí nghiệp tràn ngập niềm tin tất thắng, nâng cao hiệu suất xí nghiệp. Vận dụng tốt sức hấp dẫn của tiền thù lao. Người quản lý giỏi phải biết vào lúc nào và nói thế nào với cấp dưới về tiền thù lao. Họ thường dùng các phương pháp dưới đây để kích thích tính tích cực của những cấp dưới ưu tú. 1. Khen thưởng và thù lao hợp lý. 2. Báo trước cho nhân viên các khoản tiền thù lao. 3. Có biện pháp kích thích động viên. 4. Trả thù lao theo trình độ nghiệp vụ và thành tích công tác của nhân viên. 5. Áp dụng chế độ thù lao linh hoạt theo sự thay đổi liên tục của sức lao động. Bồi dưỡng một đội ngũ tiếp viên giỏi. Là một người chủ tài giỏi, họ biết rằng một đội ngũ tiếp thị giỏi không chỉ tiếp thụ sản phẩm mà là cả xí nghiệp. Người sáng lập ra công ty IBM của Mỹ, Hewson, được vinh dự gọi là thiên tài quản lý xí nghiệp. Coi đầu ra của xí nghiệp là thị trường, muốn giành thắng lợi trên thị trường phải dựa vào những con người thông thuộc thị trường, điều khiển được thị trường. Để bồi dưỡng một đội ngũ tiếp viên giỏi, Hewson tự tuyển người, tự mình dạy cho họ nghệ thuật tiếp thị, huấn luyện họ nắm chắc những hiểu biết về sản phẩm, sau đó phải đi khắp nơi trên toàn quốc. Nhân viên tiếp thị được bồi dưỡng không những thông thuộc thị trường, còn có tài thuyết phục khách hàng. Hãng IBM có một cách tiếp thị độc đáo. Mỗi khi đến ngày tiếp thị, cả một đội ngũ nhân viên đi trên phố, nhân viên tiếp thị đi đầu mở hàng, thổi kèn, đánh trống, nhân viên thao tác đi sau, vừa đi vừa biểu diễn thực tế, có sức thu hút mạnh để phát huy được tiềm lực, tinh thần sáng tạo và hiến thân cho sự nghiệp. Hewson đã tìm mọi cách để nhân viên đóng góp ý kiến và làm việc hết mình để ổn định lòng người. Ông ta mạnh dạn áp dụng chế độ thuê nhân viên tiếp thị suốt đời, làm cho nhân viên có mức lương thu nhập cao hơn các công ty khác và còn có những khoản phúc lợi lớn. Để bảo vệ nhiệt tình công tác của nhân viên, tăng cường sự tín nhiệm và nhiệt tình với công ty, ông ta lắng nghe mọi chủ trương và ý kiến của nhân viên, còn quy định nhân viên tiếp thị của công ty nếu cảm thấy mình bị đè nén, đả kích hoặc oan uổng có thể tố cáo. Tổng giám đốc sẽ tiếp những người tố cáo, ủng hộ những người chính trực. động viên công nhân viên chức trong công việc không sợ sai và mạo hiểm. Vì công ty dám đứng ra nhận những nhiệm vụ hầu như không ai có thể làm nổi, dám làm mọi việc mà người thường không làm nổi, cho cấp dưới cả dây và tiền. Người lãnh đạo thông minh rất thấu hiểu hai việc trói buộc nhân tài và khen thưởng nhân tài là phải hợp làm một. Một người Pháp đã viết trong cuốn sách Sức hấp dẫn của Nhật Bản có so sánh phân tích giữa hai nước Mỹ và Nhật Bản. Trong 35 năm sau chiến tranh, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh gấp 3 lần Mỹ, hiệu suất lao động sản xuất cao gấp 3 lần Mỹ, lương dự trữ nhiều gấp 5 lần Mỹ, đầu tư hơn gấp đôi Mỹ. Vậy do nguyên nhân gì? Người Nhật đã nắm được nghệ thuật quản lý người, nắm được bí quyết thỏa mãn được người lao động, đến mức người lao động cho rằng quyền lợi của doanh nghiệp chính là quyền lợi của bản thân họ. Như ông chủ hãng xe hơi Honda Nhật Bản, ông ta đã dùng các biện pháp cho nhà lầu, xe hơi, tăng lương, đặt tiệc mừng sinh nhật cho những công nhân viên tích cực cộng tác với hãng để kích thích tính tích cực của nhân viên. Nhưng ông ta quy định nếu đi làm chỗ khác sẽ thu hồi những phúc lợi đã cho. Nhà tư bản đã dùng biện pháp như thế để trói buộc nhân viên làm việc cho mình. Đó chính là điều mà họ gọi là bí quyết. Ở Mỹ, coi việc làm của nhân viên là một thứ hàng hóa giản đơn. Còn Nhật Bản có thể tin tưởng ở những người nắm tư liệu sản xuất. Những điều đó cho thấy nhìn nhận vấn đề căn bản là đối xử với công nhân viên như thế nào, có ảnh hưởng đến hiệu suất lao động sản xuất, đến hiệu quả kinh tế, đến tính tích cực của công nhân viên. Không điều tra, không có quyền quyết định. Trong công việc sự vụ rối rắm, người lãnh đạo có thể đưa ra những quyết đoán chính xác là do người đó nắm được phương pháp cơ bản quan sát sự việc. Dưới đây là 5 phương pháp có thể tham khảo. 1. Phải phán đoán những việc đúng sai rõ ràng rồi có quyết đoán chính xác. 2. Đối với kẻ giấu giếm giả dối, phải bí mật điều tra bản chất sự việc rồi mới quyết đoán. 3. Đối với người chân thành ngay thẳng, phải tìm hiểu từ góc độ tín nhiệm với người trung thành để quyết đoán. 4. Đối với kẻ gian manh, phải điều tra tìm hiểu từ góc độ đối với bọn gian trá để quyết đoán. 5. Đối với người thủ cựu, phải bằng biện pháp thông thường theo tập quán thông lệ để phán đoán giải quyết. Biết người, giao đúng việc, dùng người không nghi ngại. Một người lãnh đạo sáng suốt đối với nhân viên cấp dưới phải khéo sử dụng họ trong sự tín nhiệm để phát huy tính tích cực của họ. Những kinh nghiệm dưới đây có thể tham khảo. 1. Dùng người phải làm sao cho công việc phù hợp với tài năng. Phải hiểu cấp dưới có thể làm những việc gì để phái họ đến nơi họ có thể phát huy cao nhất sở trường của họ, phát huy ưu thế của nhân tài. 2. Công việc phải phù hợp với tính cách, đặt những người có tính cách khác nhau vào những cương vị khác nhau, người nào việc nấy, hợp chí hướng sẽ có lợi cho việc phát huy sở trường. 3. Trong việc sắp xếp nhân viên, phải vận dụng được hiểu biết bổ sung cho nhau theo nguyên tắc bổ sung lẫn nhau về năng lực, tính cách, lấy cái hay của người này bù cho cái kém của người kia. 4. Phải xác định thời gian luân chuyển nhân viên cần thiết. 5. Chú ý bồi dưỡng nhân tài, chịu đầu tư cho việc giáo dục nhân tài. 6. Dùng người không được nghi ngại, phải tin tưởng họ, mạnh tay giao việc cho họ làm. Cố gắng nâng cao hiệu suất dùng người của doanh nghiệp. Một người chủ thông minh phải nắm chắc tình hình nhân tài trong công ty. Những phương pháp dưới đây có thể giúp nâng cao hiệu suất dùng người của doanh nghiệp. 1. Phải nâng cao tố chất và tu dưỡng bản thân. 2. Biết người giao đúng việc. Phải biết người, biết trình độ năng lực để khi sắp xếp cương vị công tác, người nào, chỗ nấy. 3. Dùng trí hơn dùng lực. Sự thực chứng minh dùng trí lực của người quan trọng hơn dùng sức lực của người. 4. Phải dùng cả ân và uy, phải vừa khoan dung vừa nghiêm khắc. 5. Phải chú ý việc dự trữ và tu dưỡng nhân tài. 6. Chú ý lưu động hợp lý nhân tài để có được kết cấu nhân viên tốt nhất. Có dân chủ, phải có tập trung. Người lãnh đạo cần phải hiểu rõ dân chủ phải có mức độ, nhưng quyết sách tập trung của người lãnh đạo là hết sức quan trọng. Cho nên, cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ với tập trung. Phải 1. Kiên trì nguyên tắc dân chủ tập trung. 2. Trong thực tiễn công tác, không được ngồi đợi nhân tài tự nảy nở. Phải biết cách phát hiện, khai thác, cầu hiền tài như khát nước. 3.

yêu cầu người được bổ nhiệm phải loại trừ được các loại gây nhiễm đến sách lược kinh doanh lâu dài của xí nghiệp, phải có năng lực phối hợp, cân bằng quan hệ giữa chiến lược kinh doanh ngắn và chiến lược kinh doanh lâu dài. 2. Yêu cầu người được bổ nhiệm phải có thể đồng cam cộng khổ với nhân viên cấp dưới các cấp, khêu gợi hành vi kinh doanh tốt, từ bỏ thói xấu. 3. Yêu cầu người được bổ nhiệm có thể đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, tài, các cấp, phối hợp ăn ý với nhau, làm việc có hiệu quả. 4. Yêu cầu người được bổ nhiệm có thể thu hút được nhiều nhân tài, các ngành nghề chuyên môn khác để họ phối hợp tốt với mình, hoàn thành tốt công việc hàng ngày. Chữ tín là sự sống còn của người quản lý. Đối với chữ tín, người xưa có nói, một lời nói ra, bốn ngựa, không đuổi được. Một lời hứa tựa ngàn vàng, người trọng chữ tín mới có thể làm cho người khác yên lòng, mới được mọi người tin tưởng, bản thân cũng yên lòng. Người lãnh đạo sáng suốt biết giữ chữ tín, ổn định được uy tín của mình trong quan hệ với đồng sự, như cá với nước, ngược lại sẽ trở thành người cô độc, một mình một bóng. Yên Chiêu Vương khi cầu hiền, Quách Nguy nói, người trọng dụng ta thì người hiền tài trong thiên hạ sẽ đến, nên Yên Chiêu Vương sai lập đàn cao bên sông Dịch Thủy, tích chữ vàng, chiêu mộ được hiền sĩ trong thiên hạ, những hiền sĩ như Châu Diễn, Kịch Tân, Nhạc Nghị đều kéo đến, khiến cho nước Yên cường thịnh nhanh chóng, bởi Yên Chiêu Vương đã dựa vào chữ tín. Ngược lại, Chu Vương sủng ái Bao Tử, Bao Tử không thích cười, Chu Vương tìm mọi cách làm nàng cười, thậm chí đến mức đốt cháy Phong Hỏa Đài, đùa bỡn chư hầu để có được tiếng cười của người đẹp. Việc đốt cháy Phong Hỏa Đài coi như Chu U Vương đã đốt luôn cả chữ tín. Đến khi kẻ địch đến thật, bèn nổi lửa đốt Phong Hỏa Đài, nhưng không ai đến cứu viện. Thật là tiếng cười mất nước, mất mạng vì mất chữ tín. Chữ tín là cơ sở của lòng người. Người lãnh đạo thông minh không bao giờ vì tình hình thay đổi mà thu lại những điều mình đã hứa, vì biết rằng làm thế sẽ mất lòng người. Gia Cát Lượng trước khi bắc phạt Trung Nguyên đã thống nhất với Dương Nghi chia 20 vạn quân thành hai ban để tác chiến luân phiên, mỗi kỳ là 100 ngày. Năm Kiến Hưng thứ 9, ban thứ nhất 10 vạn người tác chiến với quân địch ở Lỗ Thành. Qua 100 ngày, đến ngày thay ban, quân mới của ban kia đã rời khỏi Xuyên Khẩu nhưng chưa tới địa điểm, bỗng có tin báo quân nước Ngụy và lính Tây Dương có 20 vạn binh mã đến xâm phạm. Dương Nghi thấy thế bèn đề nghị, cứ giữ 10 vạn quân cần thay thế đó ở lại, đợi đánh xong trận này thay thế cũng chưa muộn. Gia Cát Lượng liền nói, không được, ta dùng binh khiển tướng, lấy chữ tín làm gốc, đã có lệnh từ trước, đâu dám thất tín. Huống hồ lính Thục cần thay đã có kế hoạch chuẩn bị về nhà, cha mẹ, vợ con họ tựa cửa trông mong, ta dù có gặp khó khăn lớn cũng không được giữ họ lại. Rồi lập tức hạ lệnh 10 vạn quân được thay ban quay về ngay. Quân sĩ nghe nói đều hết sức cảm động, họ hô lớn, thừa tướng đã ban ơn như vậy, chúng tôi đều nguyện xin ở lại, mọi người xin xả thân tiêu diệt quân Ngụy. Trong trận chiến đấu đó, mọi người hăng hái chiến đấu, tướng tài quân giỏi nên thắng lớn. Nêu gương đầu tàu có thể kéo theo toàn cục. Người lãnh đạo sáng suốt rất coi trọng vai trò gương mẫu của mình trong tập thể, bởi vì họ hiểu đạo lý trong quá trình quản lý phải giữ con người mình ngay thẳng để làm gương, không cần ra lệnh cấp dưới vẫn làm việc. Con người mình không ngay thẳng, dù có ra lệnh họ cũng không làm, nên phải lấy mình làm gương để kéo toàn cục. Phi tướng quân Lý Quảng đời Hán là một tướng tài có vai trò nêu gương đầu tàu. Theo sách Sử Ký có ghi, Quảng lãnh đạo quân lính, gặp khi đói khát, thấy nước, quân lính chưa uống, Quảng không uống, quân lính chưa ăn, Quảng không hề nếm trước, được trên ban thưởng đều phân chia cho kẻ dưới, cùng ăn uống với quân lính. Vai trò gương mẫu đầu tàu của Lý Quảng khiến toàn quân tướng sĩ ai cũng hăng hái giết địch. Khi Lý Quảng chết, quân sĩ của Quảng từ đại phu tới người lính ai ai cũng khóc, dân chúng được tin, dù người quen biết hay không, ai cũng rỏ nước mắt. Người có vai trò đầu tàu như vậy, Chu Đàm, người nhà Đường đã có thơ ca ngợi, việc nước cũng khó như việc binh. Phép quân quý ở việc chấp hành, hành hình không tránh người vua quý, Dương Cao cười lớn tám trận thành. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng chúng tôi tìm hiểu về phần đầu trong nội dung thứ tư thuộc thiên thứ ba của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong thiên thứ ba này.